Bán tiên, chương 396, tâm hữu linh tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm ra dạng này lựa chọn, đã là vì báo thù, cũng là bởi vì tình cảm. Biết nơi này là Kim Khư về sau, cùng Ninh Triều Ất đám người ý nghĩ đã xu thế cùng. Cảm thấy phía sau màn hắc thủ hẳn là sẽ không làm tròn lời hứa. Hẳn là sẽ không để cho người ta nắm bí mật tiết lộ ra ngoài. Trên tay nắm con tin sẽ không cho đường sống. Cũng muốn diệt miệng của nàng. Không thể chết vô ích. Nàng muốn báo thù. Có thể nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng. Phía sau màn hắc thủ thế lực cùng thực lực phi thường mạnh mẽ. Không phải nàng muốn báo thù liền có thể làm được. Chỉ có thể là có thể giết nhiều ít tính nhiều ít. Có thể cho Dữ Khánh giảm bớt một phần áp lực. Dữ Khánh liền có thể nhiều một phần còn sống rời đi hy vọng. Hắn so với chính mình càng hẳn là sống sót. Nói cho cùng, làm ra không tiếc mạng sống quyết định. Cuối cùng lớn nhất nguyên nhân dẫn đến vẫn là tình cảm. Đây cũng chính là đã có tuổi người thường xuyên sẽ khuyên người tuổi trẻ một câu. Không muốn xử trí theo cảm tính. Nàng cuối cùng vẫn là tương đối tuổi trẻ. Cuối cùng vẫn là xử trí theo cảm tính. Nhưng nàng cũng không hối hận. Bởi vì nàng theo Dữ Khánh ánh mắt, động tác. Lời nói, trên nét mặt đều có thể nhìn ra cùng cảm nhận được đối nàng tốt. Hắn là như thế quan tâm nàng. Giờ này khắc này, nàng hết sức thong dong. Vì một cái chân tâm ưa thích chính mình người. Không tồn tại cái gì hối hận. Trong lòng chỉ có như vậy một tia tiếc nuối. Nhưng mà có nhiều thứ chung quy là nàng mong muốn đơn phương. Hoặc là nói, có một số việc không thích hợp nàng làm. Không có kinh nghiệm. Không am hiểu, đột nhiên, nàng đã nhận ra không đúng. Đằng sau tiếng bước chân tựa hồ biến mất, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hiểu rõ tiếng bước chân tan biến nguyên nhân. Những người kia đình chỉ tiến lên, ngừng lại có chút không rõ ràng cho lắm. Tiện nhân, coi chúng ta là đồ đần sao? Cao Viễn nói câu không biết Kiều Thư Nhi bên kia có thể nghe được hay không? Mặt lộ vẻ nhe răng cười. Đột nhiên ra tay đánh tung hang động, to lớn trong tiếng ầm ầm, hang động đổ sụp, đám người bọn họ theo ngổn ngang đổ sụp tình cảnh bên trong bắn ra. Đến ngoài động cũng không bỏ qua, tiếp tục oanh sập cửa hang, muốn đem Kiều Thư Nhi cho vây chết tại trong động quật dáng vẻ. Dừng tay về sau, một đám người thi pháp gột rửa bụi mù, thủ tại bên ngoài, hai tay áo vung ngừng Cao Viễn cười lạnh. Ta liền nói tiện nhân kia không thích hợp. Nàng biết rất rõ ràng nơi này là sa quật. Thế mà còn giả bộ hồ đồ. Nói rõ nghĩ dụ chúng ta đi vào đụng cự xà. Hiện tại chúng ta tới cái đánh rắn động cỏ. Đóng cửa đánh chó. Xem những cái kia cự xà có thể hay không cùng với nàng cái này xông vào xào huyệt người nói chuyện cẩn thận. Thử thái bà trần chờ nói. Có phải hay không là hiểu lầm. Thật có vấn đề. Chính nàng cũng ở bên trong. Hơn nữa còn ở phía trước dẫn đường. Cao Viễn. Quỷ biết nàng đang làm cái gì nhiều kiểu. Nếu là chúng ta hiểu lầm. Nếu là bên trong không có gặp nguy hiểm. Nàng tự nhiên không có việc gì. Nữ nhân này cùng A Sĩ Hành ngủ lâu như vậy. Người nào dám cam đoan không có lâu ngày sinh tình. Trong động. Đột nhiên lâm vào đổ sụp trong bụi mù Kiều Thư Nhi kinh hãi. Lách mình đi qua. Nghĩ lao ra, lại phát hiện đã chậm, đường đã bị phá hỏng, dùng hết tu vi cũng không cách nào đẩy ra, đó cũng không phải nguy hiểm nhất. Động tĩnh khổng lồ tựa hồ kinh động đến hang động chỗ sâu quái vật khổng lồ. Trong động quật truyền đến một hồi là tà ma sát động tĩnh, là loại kia có thể khiến người ta dùng mình vù vù tiếng. Kiều Thư Nhi mãnh liệt quay đầu, tại trong bụi mù truyền đưa huỳnh thạch chiếu sáng. Là tà ma sát động tĩnh đột nhiên biến mất. Chỉ thấy trong bụi mù loáng thoáng mông lung có đồ vật. Sau đó thấy được màu vàng kim lưỡi rắn tại tốc độ cao nhập vào xuất ra. Cũng nhìn thấy cự xà đầu chậm rãi phá vỡ bụi mù xuất hiện. Huỳnh thạch hào quang dưới. Đột nhiên để cho nàng thấy rõ miệng rắn bên trong tình hình. Lưỡi rắn nhập vào xuất ra. Quảng cáo. To lớn đầu rắn bên trên. Kim lân dày đặc. Tầng tầng lớp lớp phản quang, nồng đậm tà khí tại hai mắt lượn lờ không tiêu tan. Tựa hồ đang ở xem kỹ nàng. Một màn này dữ tợn khủng bố, thật sâu khắc sâu vào nàng tâm. Lớn đầu rắn đang từ từ co vào. Ngay tại Kiều Thư Nhi coi là nó muốn thối lui lúc, làm sơ co vào đầu rắn đột nhiên tựa như tia chớp phát khởi tiến công. Như một đạo chùy mang đánh tới nàng. Oanh, Kiều Thư Nhi hai tay chống được rắn môi. Dưới chân trượt đi, phía sau lưng đụng phải đổ sụp tảng đá. Cứ việc chấn toàn thân huyết khí bốc lên. Hai tay run lên, có thể nàng vẫn là liều chết ở không thả. Nàng biết, này hay là bởi vì không gian có hạn. Cự xa tiến công trước không thể tụ tập ra đầy đủ thế năng. Bằng không lực công kích sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Gió đến, thổi ra che đậy tại hài tử trên người y phục. Ngô Hắc đưa tay giúp hài tử dịch tốt. Tay chưa thu hồi, đột nhiên mãnh liệt quay đầu nhìn về phía nơi xa dưới ánh trăng đỉnh cao nhất. Ngồi tại đây bốn người khác cũng lần lượt ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì đều nghe được đỉnh cao nhất bên kia truyền đến một hồi tiếng vang. Nam Trúc thấy kỳ quái, thầm nói, bên kia chuyện gì xảy ra? Không phải muốn dẫn dụ lão thập ngũ đi qua sao? Làm sao toát ra động tĩnh lớn như vậy? Cái gọi là tâm hữu linh tê, có lúc thường thường liền trong phút chốc, nhất là lưỡng tình tương duyệt người, có lúc thật sẽ rất hiểu giữa lẫn nhau tâm ý. Dữ Khánh đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đột nhiên kịch biến, bỗng nhiên đứng dậy rút kiếm, như điên tốc độ cao nhất bay ra ngoài, xông về trong bóng đêm mịt mờ, cũng ném ra hai chữ, cứu người, cứu người. Ở đây vài vị sửng sốt một chút, chợt nghĩ đến, đỉnh cao nhất bên kia còn có thể là ai? Mặc dù không biết Dữ Khánh là thế nào chắc chắn, mấy người vẫn là gấp vội lách thân đi theo. Ngô Hắc tầm mắt nhìn chằm chằm về phía trên mặt đất ngủ say Tiểu Hắc. Người trên không trung Dữ Khánh đột nhiên tung bay rơi xuống đất, rơi vào một nhóm chữ bên cạnh, rõ ràng là bóp nát huỳnh thạch đánh xuống mặt đất hình thành chữ. Ninh Triều Ất chúng chính là ngoại địch gian tế. Lại, đây là đoán chắc có người có thể sẽ nghe được động tĩnh hướng cái kia đuổi. Vì vậy bóp nát huỳnh thạch ở đây lưu chữ. Dữ Khánh xem xét này lưu chữ liền biết là người nào. Thấy rõ chữ bên trên nội dung, cũng càng ngày càng ấn chứng trong lòng suy đoán. Lập tức hoảng hốt như đây. Chỉ nhìn mắt, liền lập tức lần nữa bay lên trời. Tốc độ cao nhất tiến đến. Mục Ngạo Thiết cùng Nam Trúc Dã Tiên sau rơi mà liếc nhìn trên mặt đất chữ viết, lại khẩn cấp đuổi theo. Rơi xuống đất Ninh Triều Ất thấy chữ sửng sốt một lát, chợt vẻ mặt biến, cũng ý thức được cái gì, cũng khẩn cấp bay đi. Ngọn núi bên trong không ngừng có nặng trĩu mà rung động mặt đất thanh âm truyền đến. Thủ tại cửa động một đám người thờ ơ, liền là xem náo nhiệt, nghiêng tai lắng nghe một trận Giang Sơn nói. Xem này lăn địa long tư thế, cũng đã cùng bên trong đồ vật đánh lên đến. Đột nhiên, Tứ Yêu tầm mắt đều nhìn về phía cửa hang ngoài mấy trượng chân núi. Cảm giác ngọn núi bên trong rung động động tĩnh cách cái kia càng ngày càng gần. Oanh, đất đá bắn bay, động tĩnh chỗ băng phá. Một thân ảnh theo đổ xuống trong đá vụn bay ra. Xem thân hình chính là Kiều Thư Nhi. Bốn người sầm mặt lại, dồn dập lách mình mà đi chặn đường. Không thể để cho người chạy. Dọa bốn người nhảy một cái chính là đổ xuống lỗ hổng bên trong. Ngay sau đó bắn ra một đầu quái vật khổng lồ. Dưới ánh trăng kéo ra răng nanh miệng rộng đuổi theo bay lên Kiều Thư Nhi hung hăng cắn tới. Hẻm núi hai phía cũng xuất hiện dị thường động tĩnh. Số con cự xà đột nhiên xuất động, theo vách núi như bay đi khắp, đều xông tới bên này. Ngay tại Kiều Thư Nhi phi thân rơi vào vách núi mượn lực một thoáng, lần nữa bay lên không lúc, trên không đột nhiên xuất hiện như lôi đình gào thét động tĩnh. Một tảng đá lớn bị hiện thân người mặt sắt ném xuống rồi. Kiều Thư Nhi kinh hãi, có thể cảm giác được, như bị một kích này uy lực đánh trúng, chính mình không chết cũng phải phế. Vội vàng phía dưới dùng hết toàn bộ tu vi hợp xong trưởng lực lượng nhất kích. Oanh, cách không trưởng lực đánh nát cự thạch, phá giải một kích chí mạng. Chính nàng lại gặp lực đạo cắn trả, trong miệng sặc ra một ngụm máu. Chí mạng là, chấn nàng thân hình đột nhiên hạ áp chế một thoáng, phía dưới đuổi theo quái vật khổng lồ, hất đầu một ngụm đưa nàng cho cắn đi. Kim loại răng nanh xuyên qua ngực của nàng lưng. Nửa người dưới đã tiến vào miệng rắn nàng. Hai tay lại gắt gao chống đỡ rắn trên dưới môi. Ách chế cự xà sức cắn nuốt nói. Cự xà một ngụm đánh tới vách đá. Trong miệng sặc máu nàng dùng hết tu vi mạnh mẽ chống đỡ. Một đường va chạm đất đá bắn bay. Người đến, đi, trên núi người mặt sắt vừa đối dưới núi quát lên. Liền bỗng nhiên quay đầu quay người. Một quyền gào thét, đánh phía một đạo trong nháy mắt nhanh chóng tới bóng người. Người tới cũng quyền ra như lôi đình. Chính là phát sau mà đến trước Ngô Hắc. Oanh, như sấm sét nổ vang. Mạnh mẽ cương kình cách không va chạm. Hóa thành bốn phía cuồng quyển cương phong. Gần nhất mặt đất trực tiếp tuôn ra một cái hố to. Bắn bay trong đất đá. Hai cái bóng người va chạm. Quyền đối quyền đâm vào một khối. Quảng cáo, như sao băng va chạm hai người lại cấp tốc tách ra. Đều thịch thịch lui về phía sau mấy bước. Phía dưới một đám người bản còn muốn lại cho Kiều Thư Nhi bù một kích. Đột nhiên nhìn thấy như vậy có thể cùng người mặt sắt cứng đối cứng cao thủ xuất hiện. Đều thừa dịp người mặt sắt câu kia rời đi. Dọa đến hoảng hốt chạy trốn mà đi. Người mặt sắt va chạm qua nắm đấm. Năm ngón tay co duỗi mấy lần. Ngón tay có đau đứt gãy cảm giác. Thầm nghĩ quá cứng nắm đấm. Tiếp theo cũng không lại dây dưa. Quay thân bay nhanh chóng mà đi. Ngô Hắc quay đầu mắt nhìn một cánh tay ôm nhi tử. Tiểu Hắc tự nhiên đánh thức. Bất quá đối bạo lực đánh nhau lại không có gì sợ hãi phản ứng. Có chút thói quen bộ dáng. Lo lắng đến mang theo nhi tử không tiện. Lại nhìn trong hạp cốc tình hình. Không có đi truy hung. Một cái lắc mình mà xuống. Lăng không một cái quỳ một gối xuống kích. Cạch, như du long cắn Kiều Thư Nhi hoàng kim cự xà. Đột nhiên chặn ngang bẻ gãy. Thân thể đột nhiên dùng ở giữa một cái điểm giảm một nửa. Cái điểm kia đánh tới mặt đất. Oanh, đất đá bắn bay. Cự xà giảm một nửa điểm tại mặt đất tuôn ra một cái hố sâu. Sau đó liền thật chặt đứt. Tà khí tuôn ra. Thân thể hai đầu ầm ầm nện rơi xuống đất. Lúc này Dữ Khánh bọn người mới đi vào. Dồn dập nhảy xuống tới. Dữ Khánh cơ hồ là vừa đến chàng liền trực tiếp bá một tiếng. Quỳ ghé vào Kiều Thư Nhi bên người. Kiếm cắm vào một bên trên mặt đất. Nằm sấp xem Kiều Thư Nhi bị cự xà ngậm trong miệng tình huống. Trong hẻm núi lớn cũng không thể hoàn toàn bị ánh trăng soi sáng. Nhưng bị ngọn núi che giấu ánh trăng hết lần này tới lần khác chiếu cố. Vừa vặn đem ngã xuống đất đầu rắn soi một nửa. Cũng đem rắn trong miệng Kiều Thư Nhi tình huống soi cái rõ ràng. Lồng ngực bị một cây sắc bén kim loại răng nanh cho quán xuyên. Trong miệng thỉnh thoảng sặc máu. Thấy được Dữ Khánh về sau. Hiển hiện mặt mũi tràn đầy nhu nhược mỉm cười. Mang máu tay muốn đi chạm đến Dữ Khánh mặt. Đến cạnh Mục Ngạo Thiết cũng một chân quỳ xuống. Lại khẩn cấp lấy ra huỳnh thạch hỗ trợ chiếu sáng. Dữ Khánh mặt mũi tràn đầy bối rối. Luống cuống tay chân cứu chữa. Đến cạnh Nam Trúc mở ra tay hắn. Giận dữ mắng mỏ. Người điên rồi. Hiện tại còn không thể đẩy ra miệng rắn làm nàng ra tới. Ta nhớ được mã đề đảo Kiều Trang mật thất dược trong hộp còn có một khỏa huyết khôn đan. Bị nàng mang tại trên thân. Tranh thủ thời gian tìm ra để cho nàng trước ăn kéo lại mệnh. Hắn hiện tại cũng không lo được nam nữ hữu biệt. Bắt lấy Kiều Thư Nhi tay thi pháp giúp đỡ áp chế thương thế. Dữ Khánh thì tranh thủ thời gian tại Kiều Thư Nhi trên thân tìm dược. Trong hạp cốc tiếng ầm ầm vẫn còn tiếp tục. Ngô Hắc tại dùng sức một mình dọn bãi. Bóng người tại hẻm núi hai bên giữa ngọn núi vừa đi vừa về lấp lánh không ngừng. Như cây đinh, một đôi quyền cước, không ngừng đem từng đầu hoàng kim cự xà cho đóng đinh tại trên vách đá dựng đứng. Hoặc mặt đất lên, muốn chạy trốn, cho dù là dọa đến chui vào trong động. Cũng bị Ngô Hắc ngăn chặn cái đuôi cho mạnh mẽ nắm chặt ra tới. Giết, Tiểu Hắc mảy may không sợ. Còn hết sức hưng phấn. Trừng mắt sáng lấp lánh mắt to. Tại phụ thân trong khuỷu tay theo khỏa thân trong quần áo vươn hai tay. Vung vẩy non nớt nắm đấm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.